Vô địch kiếm vực, chương 1823, 1823, đơn thuần bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Diệp thật sự có chút mộng. Hắn cái này một kiếm, trực tiếp đem Cùng Kỳ đẩy lui nghìn trượng, đồng thời còn trọng thương Cùng Kỳ. Mà hắn còn không biết tại sao sẽ như vậy. Hắn nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh giải thích, Cùng Kỳ lực lượng là nhục thân lực lượng, như thế nói cho ngươi, một người bình thường. Hắn muốn nhảy dựng lên, có phải hay không cần phải mượn mặt đất đầy trợ lực, hắn mới có thể nhảy dựng lên. Dương Diệp gật đầu, Hậu Khanh lại nói, mà chúng ta tu luyện giả, có thể không mượn mặt đất lực lượng, thế nhưng, chúng ta cần phải mượn không gian lực lượng. Cùng Kỳ đánh về phía ngươi lúc, mượn dùng là không gian đầy trợ lực, còn có không gian tới truyền tống hắn lực lượng, mà ngươi vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp phá hết không gian bên trong hắn đầy trợ lực, còn có hắn lực lượng truyền. Đơn giản mà nói, người tháo xuống hắn tất cả lực lượng, một khắc kia, hắn là suy yếu nhất thời điểm. Hiểu chưa? Hậu Khanh nói như vậy, hắn đương nhiên hiểu. Dương Diệp có chút hưng phấn, một chiêu này mới thật sự là một kiếm phá vạn pháp. Trực tiếp phá hỏng ngươi lực lượng bổn nguyên, mà hắn trước kia một kiếm phá vạn pháp, cái kia căn bản không phải một kiếm phá vạn pháp. Cái này lúc, Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp, kỳ thực. Học ngươi so với ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Nếu như là bình thường người, phải nắm giữ loại trình độ này, cho dù là thiên tài, không có vài chục năm, đó là căn bản không thể. Nếu có người chỉ đạo, cái kia chí ít cũng cần 2-3 năm, mà ngươi vài cái nguyệt liền học xong. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau lại nói. Bất quá, cái này cũng bình thường, bởi vì ngươi hội không gian pháp tắc, kiếm đạo tạo nghệ cũng cực cao, đương nhiên. Tối trọng yếu là có ta đây này cái siêu cấp cường giả cho ngươi chỉ đạo. Dương Diệp, Hậu Khanh nói, mới vừa rồi là một kiếm phá vạn pháp, hiện tại, chúng ta tới học nhất lực hàng thập hội. Vừa nói, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp khuôn mặt trên. Lên, chính mang theo không có hảo ý tiếu dung, nhìn thấy Cùng Kỳ xem ra, Dương Diệp vội vã thu hồi tiếu dung. Cùng Kỳ nói, tiểu tử. Chờ ngươi đi thượng giới, chúng ta đang luyện lần nữa luyện một chút. Dương Diệp, cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, ngay sau đó, một cường đại lực lượng hướng Dương Diệp nghiền ép đi. Cái này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp vang lên bên tai. Đem người trước mặt không gian cho rằng là tảng đá, nhưng sau cầm kiếm chợt đâm ra. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã gật đầu, nhưng sau nhìn về phía trước mặt mình không gian, sau một khắc. Hắn cầm kiếm hướng về phía cái kia nhất chỗ không gian chợt đâm một cái. Hắn lực lượng cực hạn, một kiếm đâm ra, hắn không gian chung quanh kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt, Cùng Kỳ tản mát ra cái kia cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Cùng này đồng thời, Cùng Kỳ cái kia thân thể khổng lồ hình thể bay thẳng đến phía sau ném bay ra ngoài. Ở quảng không sai biệt lắm hơn 2000 trượng về sau. Cùng Kỳ thân thể lấy một cái đẹp đẽ độ cung rơi đập ở tại mặt đất lên. Thình thịch, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, giống như xảy ra một lần đại địa chấn. Dương Diệp lần nữa ngây ngẩn cả người, chính mình lúc nào thay đổi mạnh như vậy. Cái này lúc, Hậu Khanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng, người một kiếm kia, đâm vào không gian chi lên. Thế nhưng, thụ lực không phải không gian, mà là thân chỗ cách kia một vùng không gian Cùng Kỳ. Một kiếm này đặc thù chi chỗ là, ngươi lực lượng một tia cũng không có bên ngoài tiết cùng lãng phí, toàn bộ đều rơi vào Cùng Kỳ thân lên. Mà ngươi trước đây, một kiếm chém loạn đi ra ngoài, kỳ thực, phần lớn lực lượng đều bị không gian cho thừa nhận rồi. Cho nên, ngươi trước đây thường thường xuất kiếm lúc, đều sẽ bà. Đem, không gian cho tê liệt, mà lần này, không gian không có tê liệt, Cùng Kỳ bị xé rách. Nguyên lai như này, giờ khắc này. Dương Diệp xem như là hiểu, cái này lúc, Hậu Khanh nói tiếp, kỳ thực, ta dạy ngươi cái này hai chiêu, bình thường chỉ có khi đạt tới minh cảnh lấy về sau, bọn họ mới sẽ từ từ lĩnh ngộ. Mà ngươi bây giờ, có chỉ điểm của ta, trước giờ lĩnh ngộ. Thế nhưng, thế này không có nghĩa là ngươi có thể đối kháng minh cảnh cường giả, đừng nói đối kháng minh cảnh, chính là cái kia giả đế, ngươi bây giờ cũng vẫn như cũ không pháp đối kháng. Vì sao, Dương Diệp khó hiểu. Vì ngươi đầu, Hậu Khanh nói, ngươi cho rằng nhân gia mấy vạn năm là sống không, cái kia giả đế cảnh giới, cao hơn ngươi, nhân gia khắp mọi mặt tạo nghệ cũng đều cao hơn ngươi. Trước đây, như không phải ngươi bởi vì có kiếm vực, nhân gia nửa phút miểu sát ngươi. Kiếm vực, Dương Diệp nghe được hai chữ này, hắn đột nhiên nghĩ tới nhất kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Đó chính là thọ mệnh, trước đây hắn dùng kiếm vực đối kháng Dạ Đế, một lần kia, đã đem tuổi thọ của hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại, hắn chỉ còn lại không tới một năm thọ mệnh. Phía trước bởi vì tu luyện sự tình, hắn cư nhiên đem chuyện này quên mất. Chẳng qua còn tốt, hắn có thọ nguyên quả, trái cây này bổ sung thọ mệnh, đủ để cho hắn đến chân cảnh tam đoạn. Cái này lúc, Hậu Khanh lại nói, người đồ chơi kia, lấy sao vẫn là dùng một phần nhỏ, tốt nhất là đừng có dùng. Nếu không, người cái nào thiên, ngày, sẽ trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Dương Diệp nói, ta chỉ biết dùng nó tới phòng ngự, thế nhưng không biết dùng nó tới công kích. Người biết rõ làm sao dùng sao? Hậu Khanh lắc đầu, không biết, bất quá, coi như có thể sử dụng, người tốt nhất cũng đừng có dùng. Giá quá lớn, Dương Diệp cười khổ cười, cái kia cái này há chẳng phải là quá gân gà. Gân gà, Hậu Khanh khẽ lắc đầu, cái này còn gân gà sao? Người muốn minh bạch, phía trước ngươi cùng cái kia Dạ Đế giao thủ, như không phải là bởi vì ngươi nắm giữ cái này kiếm vực, ngươi đã chết không thể ở chết rồi. Chẳng qua đáng tiếc là, đồ chơi này tuy là có thể ngắn ngủi để cho ngươi vô địch, thế nhưng giá quá lớn. Dương Diệp gật đầu, hắn hiện tại, không nên suy nghĩ kiếm vực, mà là nên đi nghĩ thế nào tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Đặc biệt cảnh giới, đối với hắn nhóm mà nói, thời gian một năm, khả năng chớp mắt liền quá. Một khi đã đến giờ, cái kia lúc, Hồng Mông Tháp đều cứu không được hắn. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Tiền bối, chúng ta học tập vu thuật sao? Vu thuật, người lực lượng đều không học giỏi, đi học cái gì vu thuật? Hậu Khanh đạo, Dương Diệp kinh ngạc nói, còn không có kết thúc. Hậu Khanh nói, đương nhiên không có kết thúc, hiện tại mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Hiện tại, chúng ta ly khai Hồng Mông Tháp, đi tìm Tĩnh Mịch Tinh Cầu. Làm cái gì? Dương Diệp vô ý thức hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lúc, Hậu Khanh trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt. Hiện tại bắt thơm pha đầu, ngươi dựa theo ta nói làm có thể, còn lại, không có để cho ngươi hỏi, đừng hỏi, hiểu chưa? Dương Diệp đương nhiên sẽ không đi phản kháng Hậu Khanh, hắn lại không ngu xuẩn. Ngay sau đó, hắn ly khai Hồng Mông Tháp, mà này lúc, manh nữ còn canh giữ ở cái động khẩu. Ngươi đi ra, manh nữ nhẹ giọng nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, Tam tỷ, ta muốn đi một cái địa phương. Manh nữ xoay người mặt hướng hắn, không phải đi báo thù. Dương Diệp nói, không phải. Manh nữ xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, cần ta cùng ngươi đi không? Dương Diệp lắc đầu, tự ta liền có thể đi. Manh nữ nói, được, cẩn thận một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, Tam tỷ, nhị tỷ thù để cho ta báo, được không? Manh nữ ngừng lại, trầm mặc hồi lâu về sau, nàng gật đầu. Được, dứt lời, nàng thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Manh nữ đi về sau, Dương Diệp ly khai sơn động. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, này lúc, hắn vẫn còn ở Thiên Trụ Sơn phạm vi. Tại chỗ, Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau một khắc, một đạo kiếm quang tại chỗ chợt lóe lên, trong nhấp nháy, hắn đã tại mấy vạn trượng bên ngoài. Tìm kiếm Tĩnh Mịch Tinh Cầu, Dương Diệp rất nhanh ly khai Thiên Trụ Sơn phạm vi, sau đó tiến vào mịt mờ tinh không bên trong. Trung thiên vũ trụ là rất lớn, trong đó, có sinh mạng tinh cầu có rất nhiều, thế nhưng, không có tinh cầu sinh mệnh cũng rất nhiều. Hai canh giờ về sau, Dương Diệp rốt cục ở mịt mờ tinh không bên trong tìm được một viên không có có sinh mạng tinh cầu. Viên này tinh cầu là một viên bỏ hoang tinh cầu, cả viên tinh cầu, không có linh khí, tĩnh mịch một mảnh. Đứng tại chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau hắn hai mắt đóng lại. Hậu Khanh tiền bối, hiện tại chúng ta làm cái gì? Phá hư, Hậu Khanh đạo, phá hư, Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói, người đối với tự thân lực lượng trưởng khống, đã đạt đến hợp cách tiêu chuẩn. Ta hiện tại muốn dạy ngươi, là một loại khác khống chế lực lượng phương pháp, gọi, nhất lực hàng thập hồi. Hay là nhất lực hàng thập hồi, chính là không giảng cứu cái gì kỹ xảo, chính là đơn thuần lực lượng, đơn thuần bạo lực. Đơn thuần lực lượng, đơn thuần bạo lực, Dương Diệp Huyết có chút sôi trào. Cái này lúc, Hậu Khanh nói. Hiện tại, trước không cho phép dùng kiếm, dùng quả đấm của ngươi đập, theo trước mặt ngươi bắt đầu đập, thẳng đến viên này tinh cầu bị ngươi triệt để đập bể vị trí. Nghe vậy, Dương Diệp tức thì sừng sốt, qua một hồi lâu, hắn hầu lăn lăn. Tiền bối, không có lầm chứ, dùng quả đấm đập bạo nổ viên này tinh cầu, rất khó sao, Hậu Khanh đạo. Dương Diệp thành thật gật đầu, nếu như là dùng kiếm khí, hắn nhưng thật ra còn có như vậy điểm nắm chặt, thế nhưng dùng quả đấm. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, ta cùng với cùng kỳ bản thể, muốn hủy diệt một viên loại này tinh cầu, trong nháy mắt chuyện tình liền có thể làm được. Mà ngươi bây giờ, nhục thân theo ta năm đó giống nhau, ngươi vì sao làm không được? Dương Diệp trầm mặc, đúng vậy, vì sao Hậu Khanh hắn có thể làm được, mà mình làm không đến? Tại sao muốn phủ định chính mình không đi thử thử, làm sao biết mình làm không đến? Dương Diệp nói, có thể dùng chiến thần cánh tay sao? Có thể, Hậu Khanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, người nhất định phải chân chính nắm giữ cái cánh tay này lực lượng, phải nói, muốn triệt để kích thích ra tiềm lực của nó. Cho nên, đập đi, Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau song quyền chợt hướng mặt đất chính là đập một cái. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở giữa sân. Theo đệ một cái hố sâu xuất hiện, thứ hai, thứ ba lần lượt bắt đầu xuất hiện. Hồng Mông tháp trung, Hậu Khanh trước mặt, cùng kỳ nói. Vì sao không dạy hắn pháp? Hậu Khanh nói, ngộ, hắn cần chính mình ngộ, chỉ có chính mình ngộ ra tới, đó mới là chân chính thuộc về hắn, cái loại này ngộ ra tới, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Hậu Khanh, người rất biết dạy người. Hậu Khanh lắc đầu, những thứ này, đều là Vu Vương đã từng giáo chúng ta. Vu Vương, nghe được cái tên này, cùng kỳ nhãn thần trong nháy mắt ngưng trọng. Hồng Mông tháp bên ngoài, Dương Diệp vẫn còn tiếp tục dùng quả đấm của hắn đập mặt đất. Một lần lại một lần, lực kiệt chi về sau, Hậu Khanh sẽ lập tức làm cho tiểu bạch lộng màu tím tinh thạch xuất hiện cho Dương Diệp nuốt xuống. Dương Diệp khôi phục về sau. Lại tiếp tục bắt đầu đập. Điên cuồng đập, cách chương.